Bạn gái tôi là đầu gấu. Chương 12, họa từ miệng. Gocchuyenaudio.com. Tại canteen, Lâm Ngọc đang đắm đuối nhìn bàn đầy đồ ăn vặt, chất cao như núi, cô thể nhìn thấy người ngồi đối diện. Cô khẽ nghiêng người qua, cười hi hi, Mạnh Hùng, cậu tốt thật đó, tôi sẽ cố gắng ăn say tấm lòng của cậu. Mạnh Hùng lắc đầu, nhún vai, cái này cô phải của tớ mua. Đại ca cứ ăn thoải mái đi. Cô phải của cậu, cô phải anh mở lon so đa đưa lên miệng. Chẳng lẽ, cậu ăn trộm của cô bán canteen? Sạc, nước văng tư tung, anh đơ người nhìn cô. Mạnh Hùng, tôi biết cậu có nhan sắc nên đã quyến rũ cô bán canteen lấy đồ ăn cô trả tiền. Cậu làm như thế là có tội đấy. Nhưng mà ai làm nấy chịu, sao cậu lại nỡ dụ dỗ cô gái ngây thơ đang đói bụng ăn rồi trở thành đồng phạm? Chịu tội thay giúp cậu chứ. Cậu thật đê tiện quá đi, cô hùng hồn nói. Sau đó còn lườm anh. Nghe xong lời buộc tội, Mạnh Hùng hóa đá, mới vừa rồi khen anh, bây giờ lại nói anh dùng mỹ nam kế trộm đồ ăn. Cái cảm giác này anh chưa bao giờ trải qua. Cảm giác lên voi xuống chó làm anh đắng lòng mà. Từ xa, Gia Huy sáng giờ cô thấy mặt đã xuất hiện ngồi xuống cạnh Lâm Ngọc. Tớ mua hết đấy, cô phải Mạnh Hùng trộm đâu. Mạnh Hùng gật đầu phụ họa, sao lại nói anh như vậy chứ? Chỉ có Gia Huy là bạn tốt thôi. Nhà Mạnh Hùng nghèo lắm, nên đôi khi cũng đem sắc ra dụ gái. Nhưng chỉ dụ gái đẹp thôi, cô bao giờ dụ cô bán canteen đó đâu. Cậu nghĩ sai rồi Lâm Ngọc. Mạnh Hùng cứng họng, cô thể thốt nên lời. Bạn tốt của anh, Gia Huy của anh, sao lại hùa theo Lâm Ngọc? A, đau lòng quá. Ông bụng tức giận, anh đưa tay đập mạnh vào bàn dầm. Đại ca có ăn cô? To tiếng hét, Lâm Ngọc cùng Gia Huy ngạc nhiên khi thấy thái độ của anh. Gia Huy nhìn anh vơ sơ sánh mắt khó tin. Tất cả học sinh nghe tiếng hét của Mạnh Hùng thì đứng lặng. Ai cũng nhìn anh vơ sơ sánh mắt giết người. Ai chứng kiến màn này mặt đều xanh mét, run lập cập, hận cô thể giết chết tên khùng kia. Hết chuyện chơi lại dám đập bàn trước mặt cô. Lại còn dám lớn tiếng hét nữa. Gia Huy nói cô ra tiếng, cậu muốn chết hả? Bây giờ anh mới giật mình hoảng hốt, nhìn người đối diện cô nói gì hết. Khuôn mặt Lâm Ngọc xuất hiện ba vạch đen. Tối dần, cô đưa tay lên, dầm, cái bàn nứt làm đôi. Đồ ăn rơi xuống hết. Canteen trong một phút mặc niệm. Cô ai dám nói gì? Đại ca tê ức giận thật rồi. Mạnh Hùng, gan cậu lớn thật, khí lạnh bắt đầu tỏa ra. Lâm Ngọc đứng dậy, chúng ta ra vườn hoa đi. Tôi muốn nói chuyện versus cậu, cô cười tươi. Bỏ đi, trời mới biết khi thấy cô cười Mạnh Hùng run người. Mặt càng xanh nuốt nước bọt đi theo. Quay đầu nhìn Gia Huy cầu cứu. Gia Huy lắc đầu, bạn tốt à, tớ cũng muốn giúp cậu lắm nhưng tớ sợ Lâm Ngọc hơn. Cho cậu biết họa từ miệng là như thế nào. Cách chương.